Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 61, Hắc Nham Miêu Trại. Ta cho là người kia muốn cùng Lăng Như Tuyết kêu la như sấm, nhưng muốn bị Lăng Như Tuyết giày một tiếng sau khi cũng chỉ là ngượng ngùng không dám nói lời nào. Lăng Như Tuyết không để ý tới nữa người kia, mà là từ trong hành lý xuất ra hai bộ quần áo đệm ở dưới đầu ta, sau đó dựa vào thoải mái một chút mới đứng lên. Cử động này lại chọc cho Bổ Chu một trận. Nhi cẩu hừ hừ. Tâm lý ta sung sướng nhìn trời xanh, nhàn nhã rất nữ nhân ngươi. Là ngươi một phía tình nguyện chứ. Ta không có dám hy vọng xa vời cái kia lạnh giá Lăng Như Tuyết là ta, nhưng là ta lại rõ ràng biết. Ta tuyệt đối không hy vọng nàng là người khác. Loại tâm lý này thật là kỳ quái, ta lại không một chút nào cảm thấy không đúng, nhưng cũng không muốn tra cứu là tại sao. Ta sợ sống chung để cho ta sợ hãi câu trả lời. Lăng Như Tuyết yên lặng đi tới Bổ Chu bên người nói đến. Nếu như để ta làm giải ngươi này ngũ sắc tàm cổ, không thể nghi ngờ là chết mặt mũi ngươi. Hắn chúng cổ ngươi, chúng chú các ngươi hỗ giải đi. Bổ Chu hung tợn phi một tiếng nói đến. Lão tử không sợ, cứ như vậy hao tổn đi, ai sợ ai. Lăng Như Tuyết thở dài một tiếng nói đến. Bổ Chu lấy ta đối với ngươi giải ngươi, nếu có dám giết hắn quyền lực ngươi tuyệt đối sẽ làm như vậy, nếu không dám cần gì phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Hữu dũng vô mưu nam nhân lại có cái gì chỗ khả ái. Nói xong Lăng Như Tuyết không nữa cùng Bổ Chu nói nhiều, mà là xoay người trở lại kéo qua Tuệ Can. Nhi đậu hắn, tiểu tròn đản nhi ngươi sẽ còn thiếu lâm công phu đây. Ta nghe một chút, bất chấp trên người đau đớn chết lặng cười lên ha ha, không nghĩ tới Lăng Như Tuyết nữ nhân này cũng sẽ kêu Tuệ Can nhi là tiểu tròn đản nhi, nghe thật là vui vẻ. Nàng nguyên bản là xa xôi giống như vách núi thẳng đứng cô lan, để cho nhân với không tới tiếng này hơi nhỏ tròn đàn. Nhi không thể nghi ngờ để cho ta cảm thấy khoảng cách trong nháy mắt gần hơn, tựa như cùng ta tìm tới một cái có thể leo kia vách đá thẳng đứng đường. Đối mặt ta tiếng cười, Bổ Chu sắc mặt một trận âm tình bất định, có lẽ hắn quá mức để ý Lăng Như Tuyết mà nói. Cuối cùng hắn tiếp nhận Lăng Như Tuyết đề nghị. Hắn dùng một loại đặc thù thuốc bột cho ta giải cổ, ta ở hơi chút khôi phục một ít sau khi cũng dùng đặc thù pháp môn tụ dương khí phá niệm lực vì hắn khu nguyền rùa. Chỉ bất quá tất cả mọi người không muốn tốt hơn giải cổ sau khi kia kịch đột là trong chốc lát có thể khôi phục, ta rất khó chịu. Về phần Bổ Chu khu nguyền rùa sau khi dù sao cũng là âm khí sát khí triền thân thể, muốn khôi phục cũng phải từ từ điều chỉnh, hắn vẫn suy yếu mệt mỏi so với 7-80 tuổi lão đầu không sai biệt bao nhiêu, đại không phải có thể tự do hành động. Sự tình đến nước này coi như là kết, nhưng thật là kết sao? Chẳng qua chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Bổ Chu vốn là dẫn người đuổi ngựa tới là vì nghênh đón Lăng Như Tuyết, gây ra như vậy một trận trong lòng của hắn cũng không thoải mái, đứng dậy bị người nâng đỡ sau hắn nói đến. Đường núi khó đi là đón ngươi, ta đặc biệt dẫn hai con dưới ngựa tới, chính ngươi theo kịp đi. Giọng nói kia giống như là cho Lăng Như Tuyết bao lớn ân huệ như thế, ý kia tỏ rõ chính là nhìn ngươi là nữ nhân ta phân thượng, lão tử thương tiếc ngươi. Ta trong lòng phi một tiếng, ai xin ngươi mang dưới ngựa tới. Bổ Chu cũng không liếc lấy ta một cái, tự mình nói xong cũng làm người ta cưỡi ngựa ở phía trước sát hắn ngựa xoay người đi. Ta xem tâm lý một trận vui, a cho ngươi đắc ý, lần này suy yếu ngay cả ngựa cũng cưỡi không chứ. Bổ Chu đoàn người sau khi đi cho chúng ta lưu lại hai con ngựa, ta trước ôm Tuệ Căn Nhi lên ngựa sau đó mình cũng cưỡi đi lên ngồi. Xong sau khi ta nói đến coi như hắn có lương tâm cho ta cũng mang một Lăng Như Tuyết đã sớm lên ngựa chờ ở phía trước ta. Nghe ta nói như vậy nàng nhàn nhạt nói đến. Hắn chẳng qua chỉ là cân nhắc đến chỉ đem một vạn nhất, ta muốn cùng ngươi cùng cưỡi đây. Ta dứt khoát im miệng, mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc nhưng ta đã sớm cảm giác Bổ Chu là một cái bá đạo hẹp hòi muốn chiếm làm của riêng cực mạnh nhân, hắn thật có khả năng nghĩ như vậy. Nhưng tâm lý ta đồng thời cũng rất không thoải mái, vì sao Mốc Chu nói Lăng Như Tuyết là hắn nữ nhân. Lăng Như Tuyết cũng không phản đây. Trong lúc này có cái gì ẩn tình? Một đường cưỡi ngựa đi trước suy nghĩ những thứ này, tâm lý ta có chút phiền não, ta chỉ quan tâm chính mình muốn nhập thần, cho đến ta trong ngực Tuệ Căn Nhi kêu lên một tiếng ta mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này ta ngẩng đầu nhìn lên cũng sắp không nhịn nổi muốn kinh hô thành tiếng, ở ta nguyên tưởng rằng trong ấn tượng Hắc Nha Miêu trại tà ác như vậy, trại vị trí hẳn là âm khí âm u sơn cùng thủy tận dáng vẻ, có thể kia muốn một con đường lớn đi hết lại sẽ trực tiếp đến một tòa cô dưới chân núi chỗ ngồi này. Cô sơn cũng không cùng khác sơn liên kết tạo thành dãy núi, mà là một mình đứng vững vàng, độ cao so với mặt biển độ cao xa cao hơn nhiều khác sơn. Sơn thế dốc trên núi, cây xanh sum xuê, đỉnh núi sương mù quẩn quanh, ngược lại vẫn lộ ra có như vậy một tia nhân gian tiên cảnh mùi vị. Chỉ có một cái tấm đá xanh đường rất ngang ngược, cửa hàng ở trong núi đang lúc lên như diều gặp gió. Lúc này Bổ Chu đoàn người đã cưỡi ngựa hướng trên núi đi trước, Lăng Như Tiết cũng đã cưỡi ngựa bước lên đường núi. Nhìn xinh đẹp này sơn cảnh, ta không khỏi cảm khái đẹp như thế địa phương lại ở tà ác như vậy. Chạy sau đó cũng phóng ngựa đuổi kịp Lăng Như Tiết cùng nàng sóng vai đi trước. Thấy sơn ta cũng không nhìn thấy Hắc Nha Miêu trại không, nơi này quá cây xanh sum xuê, nếu như trại núp ở trên núi này đảo cũng không dễ dàng phát hiện. Lăng Như Tiết cưỡi ngựa đi ở bên cạnh ta, bỗng nhiên nói đến, người và Bổ Chu một mình đấu đảo là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Ta cười hắc hắc nói đến, đó là bọn họ muốn giết ta sớm sát ngươi, cho rằng là đám người này biết sợ thế tục luật pháp sao? Ta muốn ở nơi này trong trại làm con tin, ngược lại cũng không phải là cái gì ngày tốt, vì tránh cho bị khi dễ quá thảm còn không bằng trước cho bọn hắn một hạ mạ uy, ngược lại bọn họ cũng không dám giết ta. Lăng Như Tiết nhẹ rên một tiếng nói đến, so với mấy năm trước ngươi ngược lại không ngu như vậy, bất quá cũng càng ngày càng giống sư phụ ngươi vô lại như thế. Ha ha ha, ta vui vẻ cười to, nàng biết cái gì sư phụ ta liền là ưa thích nghe người khác nói hắn là vô lại, hắn nói với ta vô lại không bị khinh bỉ, vô lại có thể chiếm tiện nghi, vậy coi như cái tiểu vô lại thì như thế nào? Khi ta đứng ở Hắc Nha Miêu trại cửa vào lúc ta hoàn toàn khiếp sợ, ta vốn cho là cái này trại là xây cất ở trong núi rừng, nhưng muốn chỉnh cái trại ngang ngược xây cất trên đỉnh núi này, che giấu ở đỉnh núi này cây xanh rừng rậm giữa đồ sộ, để cho nhân ngay cả cảm khái đều cảm thấy là dư thừa. Này chỗ đỉnh núi nơi là nhân tạo đào bới vết tích, nhìn ra được nơi này vốn là sẽ không có lớn như vậy, một mảnh đất bằng phẳng là bị người môn đời đời kiếp kiếp cải tạo thành như vậy, giống như là trên đỉnh núi một cái tiểu bình nguyên. Trại một đứng quay lưng về phía chúng ta, dọc theo sơn lên tấm đá xanh đường một bên chính là độ dốc. Dốc vách đá như vậy trại đặt ở cổ đại vũ khí lạnh thời đại coi là thật chính là một người đã đủ giữ. Quan ải vạn người không thể khai thông nơi, coi như là hiện đại cũng là một cái không tốt bắt lại quân sự hiểm địa. Mà cùng lúc đó ta cũng minh bạch cái này trại tại sao kêu Hắc Nha Miêu trại, bởi vì trại bốn phía cũng thế đến khối lớn màu đen nham thạch. Kháng ra là cái gì vật liệu đá, điều này cũng làm cho ta rất bội phục cái này trại các tổ tiên rốt cuộc là dạng gì lực lượng để cho bọn họ có thể đem khổng lồ như vậy nham thạch từng khối vận lên núi. Lăng Như Tuyết xuống ngựa, ta cũng đi theo xuống ngựa, cũng đem Tuệ Căn Nhi ôm hạ hạ tới, không cho phép chúng ta không dưới ngựa, bởi vì trại miệng lúc này đã tụ tập đại khái không dưới hơn 100 người, đều là dũng mãnh hán tử. Mà đứng ở nơi này hơn 100 người trước mặt là hai nam một nữ, ba người bên trái người nam nhân kia phi thường khỏe mạnh, kia phình bắp thịt cũng nhanh đem quần áo xanh phá giữa lông mày, trừ kia dũng mãnh khí tức còn có một cổ không giận tự uy sát khí, ta mẫn cảm giác được người này dưới tay sợ là có người mệnh. Hắn mặt mày cùng Bổ Chu giống nhau đến mấy phần, ta phỏng chừng đây chính là Bổ Chu cha hắn đi. Lão tử vận khí gì a, ở đường đường xã hội hiện đại thấy vương tử lại lập tức nhìn thấy quốc vương, phía bên phải là một người đàn bà nhìn dáng dấp bất quá 40-50 tuổi, tướng mạo trắng noãn sóng mắt lưu chuyển, lẽ ra là một phong vận dư âm bán lão tử nương bất đắc dĩ. Ta luôn cảm thấy nữ nhân này có chút tà khí, ta không thích. Về phần chính giữa nhưng là một ông già, chỉ liếc hắn một cái liền để cho ta nghĩ lên Nguyệt Yển Miêu trại đại vu hắn và cái kia đại vu như thế già nua gầy nhom quỷ dị là ta chỉ là nhìn thấy hắn. Dâu tóc trắng phao cảm giác hắn lão ở trên mặt hắn căn bản kháng thấy một tia nếp nhăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.